Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, chương 123, Thủy Thủ Bằng Hợp Kim. Còn lại 4 ngày trong thời gian, Lý Giai Ngọc trong cơ thể từ nữ đằng la sinh ra kích thích tố không ai áp chế, đưa tới hắn tướng mạo so với đời trước càng thêm nghịch thiên. Tựa như hiện tại người trong trường học hầu như cũng sẽ không cho là hắn là một nam sinh. Nào có nam lớn lên như vậy, còn muốn hay không các nàng nữ sinh sống. Kurumi thương thế ở ngày thứ 3 mà bắt đầu cực nhanh khôi phục. Trong cơ thể linh lực một lần nữa hoạt dược, tổn hại gân mạch đang không ngừng chữa trị, đã không cần quá nhiều thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như hiện tại tên kia Trịnh đại đội trưởng ở trước mặt nàng, sợ là một cái tinh thần áp chế là có thể đem đối phương sợ mất mật. Sáng sớm mặt trời mọc, Lý Giai Ngọc khó có được không có nằm ì không dậy nổi. Trong trường học tất cả sự vật sớm bị an bài thỏa đáng, ngay cả chỉ huy cũng không cần hắn tới hỏi sự tình. Đã cuối mùa thu nhiệt độ, có điều kiện đều mặc trên áo khoác để tránh khỏi ở vào thời điểm này cảm lạnh. Bằng không dọc theo đường đi những côn trùng kia cũng sẽ không thương hại ngươi. Nếu như ở liên lụy đại gia, tin tưởng có điểm nhân tính, đều sẽ tự trách không ngớt. Từng món một chế tạo thành trùng giáp bị mặc ở truyền thừa giả trên người, cũng không có phân phát cho người thường. Đó cũng là không có cách nào. Đừng xem đây chỉ có hơi mỏng nhất kiện, nhưng trọng lượng cũng không phải một cái con số nhỏ. Thân thể khỏe mạnh người thường có thể ăn mặc lấy đi lên một đoạn đường, nhưng là vẻn vẹn chỉ là những thứ này, lại xa sẽ mệt quỳ dạp trên mặt đất. Bởi vì biết loại nguyên nhân này, cho nên trong con mắt của bọn họ cũng chỉ có ước ao. Có đồ chơi kia không khác nào đối với mình an toàn tánh mạng nhiều hơn một tầng bảo đảm. Kurumi cùng Kikyo hai vai song song, lưỡng thủ không có mang bất kỳ vật gì. Trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, nguyên bản trắng bệch khuôn mặt đã trở nên có chút hồng nhuận, nhưng trên còn lưu lại một tia vi bạch ý tứ hàm xúc, cho vốn là mảnh mai Kurumi càng tăng thêm một tia nhu nhược. Nhưng nàng bên người Kikyo nhưng là biết rõ cái này nhu nhược nữ hài thực lực. Mấy ngày ngắn ngủi, trong cơ thể na pha tạp bất kham khí tức liền hội tụ thành bên trong hồ tinh thuần tột cùng, so với trong bầu trời này tự do năng lượng còn muốn thuần túy. Lần nữa cảm thụ khí tức hồn hậu bình tĩnh phía dưới lại không thể làm cho lòng người cảnh phảng phất tại hạ trong nháy mắt sẽ như phượng múa tư thế tuôn trào ra, coi như là sở tường kề bên Kurumi một quyền đều tuyệt không dễ chịu. Hơn nữa quỷ dị kia khó lường tốc độ, nếu công kích nhược điểm bộ vị, tuyệt đối nhất kích tất sát. Khuê nữ trong cơ thể năng lượng coi như so với nàng còn nhiều hơn. Đám kia học sinh đều cho rằng Lý Giai Ngọc mới là Tây Giang Đại học nhân vật lợi hại nhất. Nếu có thể, sẽ ở cộng thêm một vị Nhiễm Hồng Hà. Đạo kia ửng đỏ bán nguyệt kiếm khí thực sự quá kinh người, sớm bị truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng nếu là chân chính luận bàn một cái, sợ là rằng co không được một hồi liền. Mà đáng sợ hơn chính là Kurumi có thể che gậy chính mình khí tức, không lọt ra mảy may, hoàn toàn giống như là một người thường. Kikyo đã tưởng tượng ra người khác khinh thị của nàng trang diện. Sau đó Lý Giai Ngọc đang ở thử vừa xong tay toàn loa lưỡi dao, làm hắn vô cùng kinh hỉ. Đời này có hắn vì trường học hộ giá hộ tống, thì ra chết truyền thừa giả mỗi một người đều kham phụ trọng dụng. Kim loại người khống chế hoàn toàn chính là hậu cần trong cần phải truyền thừa. Nhiễm Hồng Hà hợp kim trường kiếm, còn có trong tay hắn lưỡi dao, ngay cả này trùng giáp đều xuất từ hắn thủ. Tài liệu hệ giáo thụ tàu xé trời. Đời trước Lý Giai Ngọc cũng không gặp qua người này, nghĩ đến là sớm bị côn trùng nuốt vào trong bụng, không nghĩ tới vẫn còn có vui mừng như vậy. Hắn cũng nhờ cậy đối phương chế tạo một thanh chủy thủ bằng hợp kim. Tối trọng yếu hai điểm chính là mỏng cùng lợi. Bởi vì hắn thấy, Kurumi trong tay mộ sắc thần tinh tuy là uy lực 10 phần. Nhưng ở cận chiến lúc, thật sự là bị áp chế quá lợi hại. Lấy Kurumi na xuất quỷ nhập thần tốc độ, so với hắn tương đối coi trọng hắc ám thánh đường, đều phải càng hơn mấy bậc. Kurumi nếu như trở thành thích khách, mỗi một lần tiềm hành đều sẽ đem đối diện sợ mất mật tử. Bởi vì, này dọc theo đường đi, có thể hoàn toàn không phải ứng đối côn trùng công kích đơn giản như vậy. Có đôi khi lòng người, thường thường so với cái kia ác trùng càng đáng sợ hơn. Vốn là hơi lạnh ý băng lam trong con ngươi, hàn quang lần nữa chợt lóe lên. Lý Giai Ngọc, thì ra ngươi ở nơi này, ngươi nhờ cậy tàu xé trời giáo thụ chế tạo dao găm cũng mau hoàn thành. Hắn hiện tại đang ở nắm chặt chế tác mặt khác mấy thứ vật phẩm không có thời gian, cho nên gọi tới thông chi ngươi. Ta biết rồi, đợi lát nữa phải đi bên kia tìm hắn. Ứng với qua sau, quay người lại liền chứng kiến cùng Kikyo kề vai đi tới Kurumi. Ánh mắt lộ ra tiếu ý, chạy như bay nghênh đón. Mỗi lần nhìn thấy nàng ấy trương tuyệt sắc mặt cười, Lý Giai Ngọc cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chính hắn thiên tính quái gở, tính tình cũng vô cùng lãnh đạm. Coi như là đối với những nữ sinh kia, trong miệng cũng là lời nói ác độc không ngừng. Thường thường đối phương không hề khóc lóc, đã coi như là miệng hắn dưới lưu tình. Không có cách nào, bao nhiêu năm dưỡng thành thói quen, đã thâm nhập đến trong xương, coi như là phải cải biến. Đó cũng không phải là một sớm một chiều. Kurumi, ta nhờ cậy tàu xé trời giáo thụ vì ngươi chế tạo chủy thủ bằng hợp kim lập tức hoàn thành. Thừa dịp thiên còn sớm, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Nói xong, nguyên bản lạnh lùng nghiêm nghị trên gương mặt tươi cười, lại hiếm thấy có chứa vẻ mong đợi. Nếu như không phải có ý định quan sát, tin tưởng không ai biết phát giác ra được. Mà vừa xong nơi này nhiễm hồng hà lại nghe nhất thanh nhị sở. Nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt, người ta con gái tổn thương còn chưa khỏe, không quan tâm một cái còn chưa tính. Cái này dẫn người ta nhìn vũ khí, tình thương này, nói là linh đều có chút cất nhắc hắn, mà Kurumi cũng không lưu ý, nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như không phải Lý Giai Ngọc nhắc tới việc này, chính cô ta cũng muốn suy nghĩ đổi món vũ khí cận chiến rồi. Hắc kim thủ sáo còn có thể tiếp tục kiên trì, nhưng có linh lực gia trì Kurumi, mỗi một quyền mang kình đảo đều khổng lồ dị thường. Hơn nữa dùng quả đấm oanh kích vĩ đại côn trùng gì gì đó. Hình ảnh kia thật đẹp, mà chủy thủ bằng hợp kim, mặc dù không biết vị kia tào giáo sư làm như thế nào, nhưng là có chút ít còn hơn không a. Dù sao đang đối với người lúc chiến đấu, loại này trong nháy mắt kết thúc chiến đấu cảm giác, thường thường là nàng cảm thấy hứng thú nhất. Tây Giang Đại học trong, ở Tiêu Vãn Tình dưới sự chỉ huy bắt đầu chậm rãi tụ hợp, hình thành một đại bộ đội. Hầu như mỗi người đều có chức trách của mình, ngoại trừ này thể nhược nhiều bệnh nữ sinh, lực lượng hình dương hồn truyền thừa giả. Tuy là thực lực không tính là cường hãn, nhưng trải qua cái này chừng 10 ngày huấn luyện, hơn nữa đảm bảo hàm dinh dưỡng trùng thịt, lực lượng đã so với ban đầu mạnh hơn nhiều. Ngay cả sự chịu đựng cũng càng kéo dài. Bọn họ thường thường vận chuyển này vật tư, mà ở trong đó giải rác lẫn vào vài tên âm hồn truyền thừa giả, để bảo đảm không ra cái gì ngoài ý muốn. Đang ở Kurumi theo Lý Giai Ngọc đi trước tàu giáo sư nơi đó lúc, vừa lúc một vị hán tử gầy gò trong tay cầm có 30cm tả hữu ngân sắc dao găm, hướng các nàng đi tới. Giữa lúc Kurumi còn đang hoài nghi, Lý Giai Ngọc đã cùng vị hán tử kia nói chuyện với nhau. Xem ra hắn chính là vị kia tàu giáo sư. Dao găm vô cùng đơn sơ, không biết là loại kim loại nào hỗn tạp mà thành. Có người nói bên trong còn xen lẫn cấp 2 côn trùng chất sừng, dài 30 cm độ. Cái này, đoạn đao cùng dao găm trong lúc đó, dụng cụ cắt gọt ở hành mảnh nhỏ trong ngón tay qua lại cuốn. Ánh nắng tuyến bị phản xạ ra, hình thành chói mắt ngân quang. Sắc bén là vậy là đủ rồi, nhưng không thích hợp thích khách sử dụng. Kurumi như vậy đánh giá, nếu như đồ trang có thể cùng mộ sắc thần tinh lên hắc sắc một cấp bậc, vậy không thể tốt hơn. Đáng tiếc không có điều kiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.